Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Sở Nguyên Thương thần hồn là trong suốt. Có thể xuyên thấu qua của hắn thân ảnh, nhìn đến hắn phía sau biến ảo sắc thái. Bởi vậy có thể biết, thần hồn của hắn vừa mới ngưng tụ không lâu, phi thường yếu ớt. Thậm chí ngay cả thần trí cũng không nhiều. Ta là ở một năm trước, đột nhiên cảm giác được của hắn tồn tại. Chỉ ta thủ hộ lực lượng, rốt cục quần dưỡng ra thần hồn của hắn. Cái khác, khả năng cần dựa vào chính hắn đến tu luyện ô chủ ở bên bổ sung thêm monster sở nguyên thương. Phiêu ở giữa không trung, tò mò đánh giá phía dưới ba người. Tuy rằng tò mò, nhưng mà trên mặt thần sắc cũng không nhiều. Này ba người đối với vừa ngưng tụ thần hồn hắn mà nói, càng giống người xa lạ. Đột nhiên, hắn bay tới Sở trước bên người, đưa tay muốn sờ mặt nàng, thủ lại theo mặt nàng xuyên qua. Trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra khổ sở thần sắc. Lúc này, Phong Chiếu vỗ tay, đem một cái này nọ đạn hướng thần hồn của Sở Nguyên Thương biển ý thức chỗ. Kia này nọ ở trán của hắn tiền dừng lại. Huyền lập ở đàng kia, Sở Nguyên Thương tò mò đánh ra thứ này. Sở trước cùng ô chủ đều nhận ra, đây là một viên định hồn châu. Đối với hiện tại chỉ có thần hồn Sở Nguyên Thương mà nói, là cần nhất gì đó, cùng đã từng kính giống nhau. Nếu là có định hồn châu, có thể cho hắn mau chóng ngưng tụ thần hồn, ngưng luyện ra ba hồn bảy vía, bản năng cảm giác được đây là thứ tốt. Sở Nguyên Thương đem chi nhét vào biển ý thức bên trong. Nguyên vốn có chút bất ổn thân hồn, nháy mắt ổn định xuống. Sở trước trên mặt lộ ra tươi cười, hướng hắn nói, cha, ta mang ngươi đi đi, nàng vẫy tay, treo ở giữa không trung màu đen quang cầu bay đến nàng trong tay. Sau đó nhìn về phía Sở Nguyên Thương, Sở Nguyên Thương vây quanh nàng vòng vo hạ, trên mặt thần sắc tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng hiển nhiên đối nàng thập phần tò mò, này ba người chung, chỉ có nàng cho hắn cảm giác phi thường thân thiết, về phần khác hai cái, hắc y phục cái kia hoàn toàn vô cảm, bạch y phục cái kia, không biết thế nào, nhất nhìn đến hắn, đã nghĩ tấu hắn một chút, Sở Nguyên Thương cuối cùng ngoan ngoãn tiến vào màu đen quang cầu chung, lại hóa thân vì bên trong ngân hà, đây là tinh diệu lực lượng. Đồng thời cũng là Sở Nguyên Thương lực lượng, đem màu đen quang cầu long nhập trong tay áo. Một đám người rời đi chỉ tà không gian, trở lại thế ngoài đảo sau. Sở trước liền hướng ô chủ cáo từ, lần này tới ô minh vực thu hoạch rất nhiều. Không nghĩ tới còn có thể mượn chỉ tà lực làm cho ta cha có thể đoàn tụ thân hồn. Lần này đa tạ ngươi, ngày khác nếu là có cần. Chắc chắn khuynh lực tướng báo, Sở trước phi thường cảm kích nói. Ô chủ khẽ nâng thủ, không cần như thế, tính làm là ta ở thời gian luân hồi chi trong mục báo đáp bãi, mặc kệ nói như thế nào. Sở trước vẫn là thập phần cảm tạ hắn. Ô Minh, đợi chúng ta tổ chức xong tu đại điển, người nhất định phải tới a. Phong Chiếu hướng hắn đưa tay. Ô chủ đưa tay cùng hắn vỗ tay hoan nghênh, nói. Chắc chắn cùng lễ trọng đi trước, Phong Chiếu phi thường khoái trá nở nụ cười. Cùng hắn gắt gao nắm xuống tay, đột nhiên nói, ngươi tuổi một bó to, đời sau nhã ta còn không gặp bóng dáng, ngươi không lo lắng tìm cái đạo lữ sinh chỉ tiểu trĩ ta sao? Lời này vừa nói ra, nhường vị này xưa nay Thái Sơn băng cho tiền không đổi màu ô minh vực đứng đầu sửng sốt hạ. Sau đó một quyền hướng hắn huy đi qua, Phong Chiếu sao có thể bị hắn tấu đến, nhất thời cười ha ha, hiển nhiên đối với rốt cục nhường vị này phá công phi thường kiêu ngạo. Phá lệ ác liệt, tiếp theo, Sở trước đoàn người rời đi ô minh vực, ô chủ đứng ở thế ngoài đảo ngắm cảnh đài, khoanh tay nhi lập, ngắm nhìn bọn họ qua lại hạm tiến vào không gian thông đảo. Biến mất ở ô minh vực chung, ô tử hàm đứng sau lưng hắn. Muốn nói lại thôi, ô chủ xoay người, nhàn nhạt nhìn sang, ô tử hàm dè dặt cẩn trọng nhìn hắn, lắp bắp nói, ô chủ, vừa rồi bạch chủ lời nói, kỳ thực cũng rất có đạo lý, ngài, ngài thực không lo lắng một chút? Ô chủ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Ô quản sự thấy thế, trong lòng biết ô chủ căn bản sẽ không lo lắng quá việc này, không khỏi tâm đều thao nát. Kỳ thực không chỉ có hắn thao toái tâm, ô thị bộ tộc tộc nhân cũng thao toái tâm. Ani vị này ô chủ là lịch đại trung tọa lâu nhất, cũng là tối quang côn một cái, bởi vì hắn đến nay vẫn là không có cưới vợ sinh con tính toán. Xem giống như liền muốn quang côn cả đời, cho đến khi chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đây là lịch đại ô chủ sở hữu vận mệnh. Nếu trước đây, đời tiếp theo chỉ tà đến nay vẫn chưa ở ô thị bộ tộc hậu đại trung xuất hiện, ô thị bộ tộc nhân khả năng muốn sốt ruột tử, vạn nhất kia một ngày ô chủ chết bất đắc kỳ tử. Phi phi phi, hiện tại đã không này khả năng, chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm ở ô chủ hậu đại trên người. Cho nên trước đó, ô chủ không thiếu bị buộc hôn, nhưng hắn đều khiêng ở, cho đến khi hắn theo thời gian hải quy đến, biết hắn đã cùng chỉ tà dung hợp, chỉ tà cũng sẽ không thể lại trở thành ô thị bộ tộc gánh nặng. Ô thị bộ tộc nhân mới vừa rồi không có lại bức hôn. Tuy là như thế, nhưng mỗi lần nhìn đến bạch chủ hòa sở trước hai người gắn bó làm bạn bộ dáng, ô tử hàm đột nhiên cảm thấy bọn họ ô chủ một người cô linh linh. Thật đáng thương bộ dáng, nếu có thể tìm một có thể cùng hắn sóng vai đồng hành đạo lữ, kỳ thực cũng không sai. Sao sao sao qua lại hạm ở yên tĩnh không gian trong thông đạo đi qua. Lúc này qua lại hạm nội, cũng không bình tĩnh, nguyên nhân là sở nguyên thương. Làm thần hồn của sở nguyên thương đột nhiên xuất hiện tại qua lại hạm khi, mặc sĩ thiên kỳ một đám người giật nảy mình, tiếp theo rất nhanh sẽ cao hứng đứng lên. Nào biết tài cao hưng một lát, liền bởi vì này vị sở cha không lại nhận thức bọn họ mà nhịn không được thương tâm đứng lên. Đặc biệt mặc sĩ thiên kỳ, năm đó ở Hồng Mông chi cảnh, hắn nhưng là cùng sở cha ở Nhật Thực Hòa Nhai chung ép buộc không ít ngày. Hai người coi như là lão giao tình, hiện thời sở cha biến thành như vậy, không cần để có bao nhiêu khổ sở. Sở nguyên thương lại không thể thể hội những người này khổ sở thương tâm, tò mò ở qua lại hạm lý nơi nơi quan khán. Đối với vừa ngưng tụ thần hồn không lâu hắn mà nói, này đó đều là tân kỳ thú vị, hơn nữa vị này vẫn là không thay đổi ngày xưa tỳ khí. Nếu không là hiện tại chính là cái gì đều làm không được thần hồn, chỉ sợ tất cả mọi người cũng bị hắn ép buộc. Sở tỷ, sở cha như vậy, có phải không phải tựa như lúc trước kính giống nhau? Mặc sĩ thiên kỳ hỏi. Sở trước gật đầu, cho nên ta nghĩ tìm kính, nhường kính trợ giúp hắn tu luyện thần hồn, mau chóng ngưng luyện ra ba hồn bảy vía, tương lai liền vì hắn trọng tố thân thể kia, thật sự là quá tốt. Mặc sĩ thiên kỳ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Hỏa Lân ở bên nói, kia muốn tìm đến kính mới được. Ngàn năm trước thời gian hải chi chiến, chiến tranh sau khi kết thúc, kính liền ly khai, tuy rằng hắn đều không phải là kính trạch quân bản nhân, nhưng là từ kính trạch quân một luồng thần niệm biến thành, kế thừa kính trạch quân rất nhiều tư tưởng cùng lý niệm, có thể biến thành người. Rời đi cổ đàm hồ bí cảnh, đối hắn mà nói là một loại phi thường chân quý trải qua. Này đây ở chiến tranh sau khi kết thúc, biết bản thân ở lại thời gian hải cũng giúp không được gấp cái gì, hắn liền rời đi, muốn thay thế kính trạch quân đi hảo hảo mà nhìn xem này thượng cổ sau thế giới. Này 1000 năm, kính đi qua rất nhiều địa phương, mặc sĩ thiên kỳ đám người cùng hắn gặp mặt không nhiều lắm. Ngẫu nhiên ở vực ngoại chi cảnh ngộ đến hắn, cũng là một loại duyên phận, hỏi qua mới biết được, hắn đối đi nơi nào cũng không có mục đích, chính là tùy tiện đi một chút nhìn xem, muốn đem thế giới này xem xong. Cho nên, hiện tại không người nào biết kính ở nơi nào. Phong Chiếu nói, không ngại, rời đi Bạch Ly Sơn phía trước, ta liền nhường Phong Ly cùng trưởng thừa bọn họ chú ý kính hành tung. Chỉ cần có của hắn tin tức, bọn họ hội nói cho chúng ta biết. Một đám người nghe xong, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này tình buông. Tiếp theo, bọn họ thảo luận đi nơi nào, đi Long Vực cùng Phượng Hoàng Vực nhìn xem đi. Sở trước cười nói, đất hoang hơn 2 cái vực, ta ta còn không xem qua đâu, mọi người cẩn thận nhìn về phía Phong Chiếu. Thấy hắn không có biểu cảm gì, Bích Tầm Châu liền dùng hoa sen bảo giám, đem mục đích đưa vào Long Vực, ở không gian trong thông đạo phi hành nửa tháng tả hữu. Qua lại hạm đến Long Vực, vừa mới tiến nhập Long Vực, chợt nghe đến Long Vực chỗ sâu truyền đến rồng ngâm thanh. Vang vọng thiên địa, phảng phất ở chiêu cáo thế nhân, này vực có long tộc trấn thủ, không được xâm phạm này vực, mọi người theo qua lại hạm xuống dưới, quyết định trước tiên ở Long Vực nhìn xem monster, dù sao bọn họ về sau cũng muốn kiến vực. Trước ở trong này lấy xuống kinh, Long Vực vốn là vực ngoại chi cảnh mỗi cái đại lục. Cùng đất hoang 18 vực cũng không tương liên, có trùng trùng không gian cách trở. Ở Long tộc đi đến khối này đại lục sau, quyết định ở trong này thành lập Long Vực, liền đả thông cùng đất hoang 18 vực trong lúc đó không gian thông đạo. Chính thức đem chi nhập vào đất hoang 19 vực, sau đó Long Dực đương nhiên trở thành Long Vực vực chủ. Tuy rằng tân xuất hiện một cái vực, cũng không cần bị tu luyện giả thừa nhận, nhưng mỗi xuất hiện một cái vực chủ, cũng là nhu muốn được đến đại hoang giới khác vực chủ thừa nhận. Mới có thể xưng là vực chủ, khả Long tộc hướng đến bá đạo quen rồi, Long Dực phía sau nhưng là đứng toàn bộ Long tộc, những người khác có thừa nhận hay không? Giống như cũng không kê monster vì thế ở đại hoang giới khác vực ngầm đồng ý hạ. Long Dực vị này Long vực vực chủ liền đi nhậm chức. Long vực vừa nhập vào đất hoang 19 vực, vực nội tu luyện giả cũng không nhiều, còn chưa hình thành môn quy. Có thể nói toàn bộ vực đều ở thành lập bên trong. Mà khác đại hoang giới tu luyện giả đã ở quan vọng chung. Dù sao nơi này nhưng là Long tộc thành lập vực, bọn họ muốn nhìn này đàn Long tộc được không được ở chung. Có thể hay không che chở tới đây phát triển nhân sửa. Năm đó Bạch Ly vực thành lập, cũng là trải qua vô số năm, mới hình thành hiện tại như vậy môn quy. Sở trước bọn họ một đường đi qua. Không gặp đến bao nhiêu vết chân, ngay cả tu luyện thành cũng chưa một cái, thoạt nhìn phi thường nguyên thủy, này vực hiện tại chỉ có một tu luyện thành, chính là Bàn Long Sơn hạ Bàn Long Thành, từ Long Dực bọn họ thành lập, hiện tại đã có không ít tu luyện giả tụ tập ở bên kia Bích Tầm Châu vì sở trước bọn họ giới thiệu. Có thể nói, Bàn Long Sơn kiến thành, Bích Tầm Châu xuất lực cũng không ít, đến cùng chịu quá Long tộc ân huệ. Bích Tầm Châu mặc dù không là Long tộc người, nhưng hắn cùng Long Hấp tiểu cô nương trong lúc đó có sinh tử tương giao quá mệnh giao tình. Nghiễm nhiên tựa như thân nhân thông thường, đương nhiên phải hỗ trợ Long tộc, Hỏa Lân xuất lực cũng không ít, trong đó Bàn Long Thành có thể triệu tập đến tu luyện giả tới đây phát triển định cư. Cũng là ít nhiều của nàng chập chờn, một đám người rất nhanh sẽ đi đến Bàn Long Sơn, từ xa nhìn lại. Kia Bàn Long Sơn giống như một cái hoành sáng ở phía chân trời gian thần long. Nuốt vân phun sương, uy phong lẫm lẫm mà đi nghe nói Long Dực bọn họ đi đến này vực. Nhìn đến này giống nhau Bàn Long Sơn mạch, liền đánh nhịp quyết định đem nơi này phát triển trở thành Long vực. Bàn Long Thành đứng lặng ở Bàn Long Sơn mạch dưới, cao lớn nguy nga tường thành, bao trùm một tầng băng màu lam, thập phần có vũ long bộ tộc đặc sắc. Tuy rằng này nhất nghìn năm qua, cũng có khác Long tộc đi lại giúp đỡ thành lập, nhưng nhân hiện ở vực chủ là một cái vũ long, Bàn Long trong thành kiến trúc đều lấy vũ long yêu thích làm chủ. Mấy người giao nộp nhất bút linh thạch sau, liền tiến vào Bàn Long Thành, vừa mới tiến Bàn Long Thành, chỉ thấy mấy cái Long tộc vội vội vàng vàng nghênh đi lại. Có Long Dực cùng Long Hấp, khác vài cái cũng không xa lạ. Là từng ở vô về trong biển cùng nhau đánh quá giá long. Đều xem như người quen. Hết chương.